Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2050. Chương 2050. Giết. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là cho lão tử đưa bảo đến à? Ngươi binh khí này cùng khôi giáp không tệ. Bổn tộc trưởng vui vẻ nhận. Chờ chút có thể để ngươi chết hơi thống khoái một điểm. Sư vô bá lần nữa cười to. Thân là thánh khung cảnh thất trọng thiên cường giả, ánh mắt làm sao có thể kém. Lại nói, tại binh khí phương diện, nhân tộc nhưng thật ra là thua xa thượng cổ man tộc. Vậy phải xem ngươi có hay không mệnh cầm được đến. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, đồng thời trong đôi mắt thanh sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Long chi mâu phát động, tinh thần công kích tốc độ cơ hồ là không có khoảng cách. Căn bản cũng không có để sư vô bá thời gian phản ứng. Sư vô bá lơ lửng giữa không trung thân hình, cũng là bỗng nhiên dừng lại. Thân thể rõ ràng về sau ngửa mặt lên, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Bất quá hắn dù sao thực lực mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh đem loại kia kinh khủng lực lượng tinh thần bước cho ra ngoài. Nhưng là y nguyên nhận một chút ảnh hưởng. Đang lúc sư vô bá nổi giận, muốn xông đi lên đem người này tộc tiểu tử xé nát thời điểm, ngoại ý muốn lại tới. A, sư vô bá vừa mới muốn vọt tới trước thân hình, lần nữa nhoáng một cái, phát ra một tiếng phẫn nộ kêu thảm. Hai tay không tự chủ nắm lấy đầu của mình, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình hỗn loạn tưng bừng. Trong khoảnh khắc đó, tựa như linh hồn đều đã không thuộc về mình. Sư vô bá đối với tinh thần công kích tự nhiên hiểu rất rõ. Dù sao linh hồ bộ tộc am hiểu tinh thần công kích có không ít. Hắn biết rõ chính mình lần đầu tiên là trung Bạch Vũ Triết tinh thần công kích. Cho nên hắn đem kia cỗ kinh khủng lực lượng khu trục sau đó, ngay lập tức liền muốn đối Bạch Vũ Triết nổi lên, bởi vì tinh thần công kích khẳng định là không cách nào liên tục thi triển. Trừ phi đạt tới thiên hồ tiên tử như thế cao độ, lại mượn dùng thần khí huyễn ảnh mê cầm, như vậy thiên hồ tiên tử tinh thần công kích kia là có thể không ngừng kéo dài. Có thể sư vô bá khẳng định là cho rằng Bạch Vũ Triết tuyệt đối không có cái này bản lĩnh. Hắn thiết tưởng cũng không sai. Bạch Vũ Triết xác thực không có cái này bản lĩnh liên tục thi triển. Nhưng là hắn lại còn có công kích linh hồn. Lập tức liền để sư vô bá mắc lừa. Sư vô bá thân hình tại không trung nhanh chóng rơi xuống. Bạch Vũ Triết cũng là hung ác quyết tâm. Loạn hồn vừa mới kết thúc, tại sư vô bá còn không có lấy lại tinh thần thời khắc, chấn hồn lần nữa thi triển mà ra. Ngay tại rơi xuống, sư vô bá rõ ràng toàn bộ thân thể hơi chấn động một chút, đầu óc chấn động lắc lư, thất khiếu chảy máu. Tại linh hồn nhận cực độ chấn động thời điểm, tựa hồ ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều quên đi. Giết! Bạch Vũ Triết gầm lên giận dữ, tay cầm thanh hồng thương nhanh chóng đuổi theo, thế muốn đem cái này bộ lạc cuồng sư tộc trưởng cho diệt sát. Theo Bạch Vũ Triết, loại này nhân tâm ngực nhỏ hẹp, coi như lần này bỏ qua hắn, về sau cũng nói không chính xác sẽ là quả bom hẹn giờ. Loại người này, chính là chết mới tính sạch sẽ. Bảo hộ tộc trưởng, giết tiểu tử này. Cuồng sư bộ tộc cái khác cao thủ nhìn thấy này tấm cảnh tượng, lập tức từng cái muốn rách cả mí mắt, từng cái cuồng hống lấy. Nhưng là, cũng chỉ có một người là chân chính phóng tới Bạch Vũ Triết. Cũng không phải là cái này cuồng sư bộ tộc người nguyện ý nhìn xem chính mình tộc trưởng cứ như vậy bị giết, mà là bọn hắn tuyệt đại đa số người cũng đã đằng không xuất thủ đến. 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam tạo thành chiến trận thực tế quá cường đại. Song phương vừa mới tiếp xúc, liền đã có tam tứ cái cuồng sư bộ tộc cao thủ chết trong tay bọn hắn. Mà lại, cho dù là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, lực chiến đấu của các nàng cũng cực kỳ khủng bố.